Trong lòng tôi anh mãi là Lâm Tiểu Cáp. Anh quên tôi cũng không sao. Tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Trần Ân Hạo trầm ngâm nhìn cô. Mạc Uyển Như thấy Trần Ân Hạo như vậy thì ngạc nhiên. Liền quay sang nói như tát nước vào mặt Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược, người ta đã nói không phải Lâm Tiểu Cáp rồi. Cậu còn lằng nhằng gì chứ? Cậu không cần thể diện nhưng người ta thấy phiền phức. Nhược Nhược chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta. Tiếp tục nói với Trần Ân Hạo. Tôi phải về rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tờ séc này anh đưa lại cho bác gái giùm tôi. Gửi lời cảm ơn của tôi tới bác ấy. Tôi về đây, ngày mai tôi lại tới thăm anh. Cô dúi trả tờ séc vào tay Trần Ân Hạo rồi ra về. Này, cậu có còn biết liêm sỉ là gì không hả? Mạc Uyển Như nghiến răng ken két, giận dữ đuổi theo cô. Hai cô gái vừa đi khỏi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Trần Ân Hạo nhìn theo hướng Nhược Nhược vừa đi, đôi mắt đen lấy chất chứa biết bao điều. Nhược Nhược đã nói là làm. Chiều hôm sau, vừa tan học cô liền tới ngay bệnh viện của Trần Ân Hạo. Cậu lại tới làm gì? Mạc Uyển Như mở cửa, tức tối nói, không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Hôm nay tôi lại tới. Nhược Nhược đẩy cô ta ra. Bước vào phòng, ngày nào cậu cũng ở đây. Chẳng lẽ cậu bỏ học luôn rồi sao? Ai nói tôi không đi học? Tôi cũng tan học rồi mới tới. Mạc Uyển Như đóng cửa lại rồi theo sau cô. Vênh váo nói, nhưng mà tôi đi xe riêng nên nhanh hơn cậu ngồi xe buýt. Nhược Nhược làm thinh, vừa đi vừa nói, tôi tới để giúp Trần Ân Hạo nhớ lại quãng thời gian trước đây. Tôi có mục đích của tôi. Còn cậu, khi Trần Ân Hạo bị mất trí nhớ, hai người chẳng thân thiết gì. Bây giờ anh ấy hồi phục trí nhớ rồi cũng chẳng hơn là bao. Vậy ngày nào cậu cũng chạy tới đây làm gì? Mạc Uyển Như liếc nhìn Trần Ân Hạo, ghé vào tai Nhược Nhược thì thầm. Cậu quên rồi sao? Tôi đã nói rồi, nếu cậu không nhận lời làm bạn gái của anh trai tôi. Tôi sẽ cướp tất cả những người con trai ở bên cậu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Nhược Nhược. Nghe vậy, cô vừa giận vừa tức cười. Nhưng không sao, cô hôm nay đã không còn là cô ngày hôm qua nữa rồi. Sau một đêm tâm sự với mẹ, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Cô sẽ không để trúng kế của Mạc Uyển Như. Nghĩ vậy, Nhược Nhược mỉm cười, bắt chước ghé vào tai cô ta thì thầm. Tôi không để cậu được như ý đâu. Nói xong, trong lúc Mạc Uyển Như còn chưa hết kinh ngạc, Nhược Nhược tự tin đi vào phòng. Trần Ân Hạo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhược Nhược đứng bên giường, mỉm cười chào. Trần Ân Hạo rời mắt khỏi chiếc laptop, ngẩng lên nhìn Nhược Nhược, làm như bây giờ mới biết cô tới. Thật ra, khi Nhược Nhược vào đến cửa, anh đã chú ý rồi. Chỉ là anh vốn lạnh lùng không bao giờ lên tiếng chào hỏi trước. Anh dán mắt vào máy tính, nhưng kỳ thực anh vẫn thầm quan sát cô. Anh phát hiện Nhược Nhược hôm nay có gì đó hơi khác. Tinh thần cô rất tốt, vẻ mặt đầy tự tin. Nhất là lúc cô thì thầm với Mạc Uyển Như, ánh mắt như tóe lửa, cảm giác có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh. Chỉ một đêm thôi, điều gì đã khiến tinh thần cô trở nên phấn chấn đến vậy? Điều gì đã biến đôi mắt cô trở nên tự tin khiến người khác không thể xem thường như thế? Trần Ân Hạo trong lòng rất tò mò nhưng bề ngoài lại tỏ ra thờ ơ, có chuyện gì? Tôi mang đồ tới cho anh đây. Nhược Nhược vừa nói vừa rút từ ba lô ra một chai nước táo ép. Đưa cho Trần Ân Hạo. Vậy là sao? Trần Ân Hạo nhìn chai nước trong tay cô vẻ khó hiểu. Không hiểu cô định giở trò gì đây? Nhược Nhược dúi chai nước vào tay anh. Giải thích, đây là quà ra mắt. Nước trái cây này là tự tay tôi làm. Rất tươi ngon, rất tốt cho sức khỏe của anh. Quà ra mắt, Trần Ân Hạo vẫn ngạc nhiên không rời mắt khỏi chai nước. Đúng thế, quà ra mắt, hôm qua tôi đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị. Hôm nay bù vậy, món quà hôm nay cũng giống món quà mà lần đầu tiên gặp tôi đã tặng anh. Nước táo ép, Nhược Nhược cười tít, nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào đúng dịp lễ tình nhân. Tôi mới chia tay bạn trai, trong lòng rất buồn phiền. Trên đường về liền gặp anh cứ bám riết lấy tôi. Mong tôi giúp đỡ,

nhưng vẫn không hề nao núng. Quyết đấu với Nhược Nhược tới cùng. Ngày tháng cứ thế trôi đi. Cách chương.